Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, phần 295. Chương 295 Huyền Hà quỷ độ ngũ gia thỉnh, quỷ thần thanh âm tơ lụa. Ngả ngớn, hỗn tạp một tia khó có thể phát hiện hài hước, thần ở cỗ kiệu trước hơi hơi khom lưng. Roi ngựa nghiêng nghiêng cắm, ở bên hông. Chát đến nhiệt tình cổ tay áo dán hữu lực xương cổ tay. Vệ ếch lướt qua thần tay. Liếc mắt một cái liếc thấy phía sau. Đại hương lâu, mơ hồ đong đưa bóng người. Mơ mơ hồ hồ sương mù từ xương đen lộ ra. Quỷ thần khóe môi độ cung hơi hơi gia tăng. Một phen mở ra quỷ thần tay. Vệ ếch lập tức ra cỗ kiệu. Hồ gia quản gia lặng yên không một tiếng động mà thối lui đến cỗ kiểu. Phía sau, liền có như không âm phong từ đại hương lâu nội thổi ra. Không biết có phải hay không cùng, hồ ngũ gia hôm nay muốn đối mặt cung hội dâng hương hội thẩm có. Quan hệ, vệ ếch vừa xuống kiệu tử, bên trong bóng người đồng thời toàn chiều hắn quay đầu, đỏ rực ngọn đèn dầu. Hoàng chiếu từng chương khó có thể phân biệt người, này địa phương nào a bên trong hảo ta. Sao quỷ bái đường còn ta? Quỷ bái đường chỉ là nhị tinh phó bản xuất hiện đồ vật. Đây chính là Huyền Hà phó bản cao nguy khu vực hồ gia quản sự tự hành nâng lên cỗ kiều. Sau này thối lui, tựa hồ hồ ngũ gia mỗi lần tới này, đại hương lâu, đều có một cái cố định chương. Trình. Này đó hồ gia hạ nhân đều biết ngũ gia dâng hương lâu sau. Hẳn là ở cái gì thời gian lại đây tiếp hắn. Trước đó, cũng chỉ có hồ ngũ gia cùng mặt khác khách khứa tiến lâu. Vệ ếch hơi không thể giác mà quét một chút bốn phía. Ngay sau đó cất bước hướng đường môn, hương lâu cửa môn phó dẫm lên màu đen viên khẩu dày. Eo chót hồng mang, vệ ếch, hồ ngũ gia, lại đây. Môn phó quái dị đôi mắt chuyển hướng bọn họ, vệ ếch một tay phụ ở sau người. Âm trầm một khuôn mặt, không chờ môn phó mở miệng, liền trực tiếp quát lớn. Cút ngay, thủ hương lâu môn phó đồng tử cùng thằn lằn giống nhau. Hơi hơi co rụt lại, cánh môi như là nứt ra bén nhọn răng nanh. Phảng phất chưa từng có người đối, đại hương lâu. Môn phó như thế bất kính so với tuần tra đội dễ. Giàng đã bị hồ gia phác giết, thôi bốn, bọn họ. Này đó đại hương lâu môn phó nguy hiểm độ càng cao, hồ ngũ gia lại tựa hồ căn bản không có nhận. Thấy được môn phó tức giận giống nhau, duỗi tay đẩy, tự mình sải bước vào, đại hương lâu, leng keng. Người chơi, vệ ếch, sắm vai thân phận, hồ ngũ gia. Hội dâng hương hoài nghi giá trị giảm xuống. 15 nhắc nhở, trước mặt sắm vai thân phận, hồ ngũ gia, ở cung hội dâng hương là cái không bị tín nhiệm đầu cơ. Phần tử, người lấy, hồ ngũ gia, thân phận sở làm hết thảy. So với mặt khác hương đầu, càng dễ dàng lọt vào hội dâng hương hoài nghi. Máy móc điện tử nhắc nhở ở bên tai vang lên, vệ ếch thần sắc bất biến. Như cũ một thân áp lực thấp mà vào, đại hương lâu nội ngọn đèn dầu chiếu vào hắn ám sắc. Đáy mắt, quả nhiên, cùng hắn tưởng giống nhau cung hội dâng hương hội thẩm. Căn bản là không phải đến, hội thẩm đường, mới bắt đầu. Mà là từ, hồ ngũ gia, đến đại hương trong lâu đệ nhất giây. Liền bắt đầu, từ, hồ ngũ gia, góc độ tới xem. Hắn thân là hương đầu. Lộng chết mấy cái dám đến khiêu khích bọn họ hồ gia tuần tra đội món lòng hoàn toàn không có bất. Luận vấn đề gì, có vấn đề, là những cái đó thế nhưng sẽ vì mấy cái hội dâng hương hạ tầng nhân viên tới thẩm vấn hắn cung hội. Dâng hương nguyên lão, hồ ngũ gia có thể vì tranh quyền đoạt thế, âm thầm giết hại đằng trước mấy cái huynh trưởng cả nhà. Còn thỏa thuê đắc ý ở tại tràn đầy quỷ thắt cổ trong viện. Người này tính cách có thể thấy được một chút tuyệt đối có thù tất báo. Lòng dạ hẹp hòi, đa nghi nhiều lự, dưới tình huống như vậy, chân chính, hồ ngũ gia, ở tới hương lâu khi. căn bản không có khả năng ôn tồn, VX càng là âm trầm kiêu ngạo, càng có thể biểu hiện hắn tự tin 10 phần. Lúc trước, VX từ thôi bốn tay bắt được Thái Nguyên nội thành nhà giàu danh sách, chọn Trung Hồ gia làm đệ nhất hộ tuần sát mục tiêu, là bởi vì Hồ gia khoảng cách nội thành môn tương đối gần, tiến thối đều phương tiện, không nghĩ tới thật đúng là chó ngáp phải ruồi. Thật sự lựa chọn Hương Đầu, dễ dàng nhất có Miêu Nị một nhà, lướt qua môn phó ngăn trở. Vệ ếch sắm vai, Hồ Ngũ gia trực tiếp xông vào Đại Hương Lâu, cũng chính là ở hắn xông vào Hương Lâu trong nháy mắt, một loại cực hạn âm hàn nhảy qua lưng. Hương chủ, hương chủ, hoa văn màu pháp, thân thần tượng. Đối diện tiến lâu mọi người. Từ bên ngoài xem, Đại Hương Lâu chỉ là tòa kiến tạo tương đối khí phái Tấn Bắc Tửu Lầu. Hắc ngói hắc mái, cực có uy nghiêm, Tửu Lầu đại môn hạ, treo từng hàng đèn lồng màu đỏ. Đứng ở ngoài cửa, có thể mơ hồ thấy một chút bên trong đại đường bàn tròn cùng bóng người. Nhưng là nhìn không thấy Hương Lâu nhị ba tầng hướng lên trên đồ vật, trừ bỏ cửa bảo vệ cửa ngoài. Tựa hồ không có khác nguy hiểm, nhưng mà tiến Hương Lâu nội, vệ ếch lập tức biết hệ thống bình định cao nguy khu vực là nơi nào tới. Cả tòa Đại Hương Lâu tựa hồ có 6-7 tầng, mà đối diện đại đường môn kia một mặt. Từ lầu hai hướng lên trên, nửa mặt khảm một tòa đại đến cực kỳ, hương chủ, giống chỉnh tôn, hương chủ, giống từ hắc trầm đầu gỗ khắc thành. Một chút cũng không có bên ngoài, hương chủ, giống như vậy kim quang lóng lánh, uy vũ quang minh, ngược lại lộ ra làm người dùng mình âm trầm tà khí, hương chủ, giống nhiều cánh tay nhiều tay. Giấu ở hương trong lâu, bị rất nhiều hương dây vật dễ cháy chiếu sáng lên, thần tượng hơi hơi về phía trước nghiêng, quỷ khí dày đặc mà nhìn chăm chăm cả tòa Đại Hương Lâu nội mọi người, đặc biệt là mới vừa tiến vào. Người, ở nhìn đến này tòa giấu ở Đại Hương trong lâu, hương chủ, giống một cái chớp mắt. Vệ ếch bên tai một trận vù vù, vô số nói mớ tạp âm vọt vào. Thật giống như hắn ở Điền Nam quặng mỏ một không cẩn thận nhìn thấy những cái đó có khắc thoán bạc. Long thần tên húy cục đá giống nhau. Cùng lúc đó, tầm nhìn hơi hơi vặn vẹo, không đếm được trơn trượt ký sinh vật từ kia tôn mạ màu hoàng hòa thần. Tượng thượng vươn vô số ghê tởm xúc tua, bọc mủ, bám vào thần tượng sau lưng, phát ra vô cùng vô tận hắc khí. Ngầm chiếm hương lâu phía trên không gian, bảo đuốc hương dây quang gia tăng. Đặc sệt đến giống huyết, nhựa đường hắc dịch từ hương mái nhà bộ đi xuống thẩm thấu. Đổ mãn từng cây hoa lệ cây cột, hắc dịch phồng lên từng viên đầu người trạng đồ vật, nhưng mà cả tòa đại hương trong lâu, y quan hoa lệ khách khứa không hề có cảm giác, từng người đứng ở điểm bảo đuốc cái bàn trước. Từng chương không có hảo ý mặt, chính xoắn hướng vệ ếch, hắn thấy không nên thấy đồ vật. Cái này ý niệm chợt lóe mà qua, vệ ếch lại không có biện pháp đem tầm mắt rời đi. Không biết có phải hay không, huyết cống phẩm, duyên cớ. Hắn ở phó bản có thể nhìn thấy đồ vật vẫn luôn so những người khác nhiều. Vệ ếch cũng vẫn luôn cẩn thận mà khống chế chính mình tầm mắt. Nhưng ai có thể tưởng được đến, cung hội dâng hương thế nhưng ở trực tiếp đối diện đại môn địa phương. Ẩn giấu một tôn đặc thù, hương chủ, giống, cảnh cáo. Người chơi, vệ ếch, nhìn thấy không thể coi chi vật. Không thể coi chi vật vượt qua người chơi trước mặt kiềm giữ. Địa quan ấn, được miễn cấp bậc, người chơi dị hóa tựa hồ là cảm nhận được có người, nhìn, thấy. Hương lâu nội ánh lửa chớp động, kia tòa hơi hơi nghiêng, phảng phất tùy thời muốn đem lâu nội nhân ăn luôn, hương chủ, giống sau lưng bọc mủ kích động. Sắp từ bọc mủ bài trừ lớn nhỏ đôi mắt, lâu nội còn lại, khách khứa. Có tựa hồ nhận thấy được cổ quái, khách khứa, ở mơ hồ vặn vẹo cảnh tượng chung. Chiều vệ ếch đã đi tới, khách khứa, mặt bộ bao phủ nồng đậm hắc ảnh, nhìn không rõ là người là quỷ, cũng liền ở nghìn cân treo sợi tóc khoảnh khắc, vệ ếch mãnh về phía sau lui một bước, trực tiếp đem vẫn luôn đi theo sau sườn phương quỷ thần lui qua đằng trước. Chính mình đổi đến lâu lâm, sau sườn phương, trở thành đại đường cửa chạm vị đệ nhị người chơi. Người chơi, vệ ếch, cùng lâu lâm, vị trí trao đổi, không thể coi chi vật, mặt trái ảnh hưởng đã rời đi. Người chơi, lâu lâm, thay thế người chơi, vệ ếch, nhìn thấy không thể coi chi vật liên tục hay. Điều thông chi ở phòng livestream bắn ra, vệ ếch lỗ tai cùng đầu óc còn ở ầm ầm vang lên. Tràn ngập ô nhiễm tính tạp âm, nhưng là, ở quỷ thiền bị gác ở hương chủ giống cùng hắn trung gian nhất sát. Vệ ếch trước mắt đủ loại ảo giác đồng thời biến mất, nhìn thấy không thể coi chi vật, dị hóa bị đánh gãy, vệ ếch tầm nhìn tức khắc khôi phục bình thường, như vậy một lui một tránh gian. Tóc bạc thanh niên cùng tóc đen, lâu lâm, tương sát mà qua. Vệ ếch phố dài cổ tay áo cỏ qua quỷ thần MU bàn tay. Ngay sau đó, gia hỏa này đã rơi xuống thần sau lưng đi, bị vệ ếch không chút do dự đảm đương chắn quỷ bài. Che ở đằng trước quỷ thần nao nao, hẹp dài mắt trừ một chút, thần vẫn là xem nhẹ cống phẩm điểm mấu chốt hồ gia trong đại viện lợi. Dụng thần dẫn dắt rời đi hồng gia cổ chờ tính cái gì? Tất yếu thời điểm, hắn thậm chí không ngại trốn đến thần phía sau. Quỷ thần ngón tay có chút ngứa, cơ hồ muốn quay đầu đi nhìn chằm chằm phía sau khẳng định là âm lãnh một khuôn mặt cống phẩm, nhưng lúc này, đèn đuốc sáng trưng, đại hương lâu, nội, một cái ăn mặc chồn mau áo khoác phú quý mập mạp, chính đầy mặt bất thiện chiều bọn họ đi tới, toàn bộ hương lâu đại đường khách khứa đều đang xem bọn họ bên này, vệ ếch cùng lâu lâm, giao diện đồng thời bắn ra cảnh cáo, vệ ếch mặt vô biểu tình. Đôi tay phụ sau, áo dài dưới rất nhỏ ra một tầng mồ hôi mỏng, huyết cống phẩm, đặc tính quá mức đặc thù. Dễ dàng thấy không nên thấy đồ vật, cho dù là đối đại hương lâu nguy hiểm từng có dự đánh giá. Vệ ếch cũng không nghĩ tới rừng bút, ngốc bước. Cung hội dâng hương cư nhiên sẽ ở đối diện môn địa phương cung thượng như vậy một tòa đại đến cực. Kỳ, hương chủ, giống, nhìn thấy, hương chủ, giống gương mặt thật. Vệ ếch liền biết sự tình không dây, nhưng đã chậm, vừa mới chính hắn hoàn toàn không có biện pháp gián đoạn nhìn chăm chú, nếu làm nhìn trộm liên tục. Đi xuống. Kia cũng không cần lại suy xét phía sau cung hội dâng hương hội thẩm cùng thái nguyên âm mưu. Vệ ếch phi mất mạng đương trường không thể, thanh vật phẩm cùng đạo cụ lan không có nửa kiện đồ vật. Phái được với công dụng, nhưng quỷ thần liền đi theo hắn phía sau quỷ thần hiện tại dùng thân xác là người, không sai. Nhưng thần bản chất là so hương chủ càng khủng bố ngoạn ý. Chẳng sợ bị áp chế ở nhân loại thể xác, dùng để đương cái chắn ngăn cách một chút không thể coi chi vật hẳn là cũng không thành vấn đề. Duy nhất vấn đề chính là như vậy một khuy một lui về phía sau, sắp khiến cho đại hương lâu nội đông đảo khách khứa hoài nghi, chân chính hồ ngũ gia không phải lần đầu tiên tới đại hương lâu. Chân chính hồ ngũ gia là không nên ở hương chủ giống trước xuất hiện dị thường hành động. Vứt bỏ bị lui qua đằng trước quỷ thần mặc kệ, kia ăn mặc chồn mau áo khoác phú quý mập mạp trên mặt đã xuất hiện hồ nghi thần sắc, hương trên lầu không xương đen kích động cảnh cáo, phó bản nhân vật thái nguyên vương gia vương tam thạch hoài nghi giá trị bay lên không chờ hề thống nhắc nhở hoàn toàn ra tới, giả trang hồ ngũ gia. Vệ ếch đã ngoài cười nhưng trong không cười mà nhìn về phía trước người, lâu nhị, loại này ăn tết ra phì heo phế vật đều huân đến ta, còn đứng chờ ta thúc giục. Phòng livestream, ngoặc kép chấm hỏi, thính đường những người khác, ngoặc kép chấm hỏi, phú quý mập mạp bị hồ ngũ gia này âm dương quái điều nói làm cho sửng sốt. hoàn toàn không minh bạch chính mình nghe được cái gì. Ngược lại là thính đường những người khác ở ngắn ngủi kinh ngạc sau. Đột nhiên khó có thể khống chế mà cười vang lên. Cung hội dâng hương đại hương trong lâu khẩn trương không khí trở thành hư không ăn Tết ra phế vật. Kia không phải heo heo là cái gì? Cái thứ nhất lại đây đề ra nghi vấn, Hồ Ngũ Gia, người này. Lớn lên béo, một cái đại tướng quân, một trương thịt bóng loáng nị mặt, lại thêm hai chỉ rộng lỗ tai, là có như vậy chút phì đầu phấn mặt. Ngày thường không để ý, lúc này bị Hồ lão ngũ chanh chua mà một cười nhạo. Lại cảm thấy cùng năm kết tể xúc sinh lại dán bất quá, cười vang. Duy độc quỷ thần muốn cười không cười, muốn tìm cống phẩm phiền toái. Thần một bên quá mặt, vừa lúc đối thượng vệ ngũ gia quay đầu đối, lâu nhị, quát lớn, hương trong lâu quái dị huyết hồng. Ngọn đèn dầu chiếu quá tóc bạc cống phẩm. Hắn xuyên kiện âm u thâm hắc áo dài, áo ai cổ áo sấn tái nhợt lạnh nhạt mặt, đôi tay giao điệp ở phía sau, khí chất phá lệ bừa bãi ương ngạnh, mi trường mắt thâm, một chút vật dễ cháy ảnh ngược vừa lúc dừng ở bên môi. Cặp kia môi vừa lúc ở khép mở nói chuyện, lại mỏng lại ngôn ngữ chua ngoa, tác giả có lời muốn nói. Lại một lần bị hố, quỷ tiền. Quay đầu tìm cống phẩm tính sổ cống phẩm vừa vặn cũng quay đầu cùng hắn nói chuyện nánh lửa hạ. Vệ ngũ gia thoạt nhìn đặc cổ, giờ PGV ấn là quỷ thần. Tính, hắn không phải này đức hạnh, mỗ miêu miêu. Tiết quỷ giống như hữu dụng điểm như suy tư gì tới rồi. Ngượng ngùng, ăn Tết trong nhà tiểu hài tử trở về quá nhiều. Quê quán không có đơn độc phòng. Ồn ào đến không có biện pháp. Hôm nay đi ra ngoài tìm ra sơ nhị khai tiệm trà sữa viết. Cảm ơn đại gia chúc phúc. Tấu chương bình luận đều rơi xuống tân niên bao lì xì. Chúc đại gia long năm vạn sự như ý. Khỏe mạnh bình an tương đương. Sao, sao, sao, sao, sao. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao. Sao, sao, sao, đuôi phân nghiêu on Wikidic. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao. Hết chương.